Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 565, chương 565, Sở Phong bị âm. Chỉ chốc lát, xe liền chạy đến Giang Gia. Sở Phong theo Giang Hãn đi vào. Giang Gia không hổ là Lạc Thành đệ nhất cổ võ đại tộc. Viện tử đều là cổ hương cổ sắc, phi thường lớn vô cùng phục cổ. Giang Hãn đem Sở Phong mang đến đại sảnh, nói ra, Sở Phong, người tại cái này ngồi tạm một hồi, ta đi một chút sẽ trở lại. Giang Hãn đi ra đại sảnh, một cái nha hoàn lập tức chào đón. Hắn lập tức hỏi, thế nào, tình huống hết thảy bình thường sao? Nha hoàn gật gật đầu, hồi bẩm lão gia, hết thảy bình thường. Giang Hãn phất phất tay, các loại nha hoàn thối lui về sau, hắn lại lần nữa lộ ra giảo hoạt nụ cười, xem ra thì cùng lão hồ ly giống như, rất tốt. Hắn vuốt vuốt ria mép cười nói, Sở Phong, cái này nhìn ngươi bên trong bất kể, đây chính là ta thiết kế tỉ mỉ. Lúc này Sở Phong đang ngồi ở trong đại sảnh cùng muội muội gọi điện thoại, uy, nha đầu, ta tối nay khả năng chậm một chút trở về. Lại chậm một chút, muội muội không vui nói. Thối Sở Phong, ngươi cũng đừng quên, ngày mai chúng ta còn muốn cùng đi bệnh viện cầm giám định báo cáo. Đáp ứng ta đừng nghĩ chơi xấu. Yên tâm đi, ngày mai buổi sáng có chút việc, buổi chiều ta cùng ngươi đi lấy. Sở Phong lại an ủi muội muội vài câu, muội muội lúc này mới miễn vì khó đáp ứng. Lúc này, Giang Hãn đi tới, cười nói, Sở Phong, việc này không nên chậm trễ, ngươi bây giờ nhanh đi dạy Linh Huyên luyện võ đi. Hả? Sở Phong nghi ngờ nói, Giang thúc thúc, ngươi cái này Giang gia đại viện cùng mê cung giống như. Ta chưa quen cuộc sống nơi đây, ngươi không cho mang dẫn đường. Ai nha, không có phức tạp như vậy, theo cái này hướng đông 300 mét. Lại rẽ phải, sau cùng đi thẳng đến phần cuối lại rẽ trái cũng là Linh Huyên viện tử. Giang Hãn chân thành nói, hắn meo, cái này còn không phức tạp. Sở Phong chán hai hàng hắc tuyến, cũng không nghĩ nhiều, bất đắc dĩ nói, vậy được rồi, ta cái này đi tìm nàng. Chờ một chút, Giang Hãn lại nghĩ đến cái gì giống như, nói bổ sung. Linh Huyên nàng hiện tại chính trong phòng đọc sách đây. Nhà đầu này có cái tật xấu, nhìn lên sách đến không để ý đến chuyện bên ngoài, nghe không được bên ngoài động tĩnh, cho nên đến thời điểm Sở Phong ngươi trực tiếp đẩy cửa đi vào bảo nàng là được. A, Sở Phong lệch ra cái đầu, cảm thấy rất kỳ quái, nhìn thấy Sở Phong mắc lừa, nhìn lấy hắn rời đi bóng lưng. Giang Hãn ánh mắt lộ ra mưu kế đạt được ý cười. Sở Phong bằng vào cường đại ký ức lực, một đường quẹo trái quẹo phải, rốt cục đi đến Giang Linh Huyên trong sân. Chỉ bất quá, hắn lại phát hiện bốn phía ra vào viện này, thuần một sắc tất cả đều là nữ nha hoàn. Các nàng kinh ngạc nhìn qua Sở Phong, ào ào nghị luận lên. A, hắn là ai? Sao có thể tới nơi này? Xuyệt, không muốn xen vào việc của người khác, người chẳng lẽ quên lão gia phân phó? A, đúng đúng đúng, có thể là tiểu thư nàng. Chấm ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Sở Phong nhíu nhíu mày, luôn cảm thấy không thích hợp. Còn không có tiến gian phòng đã nghe đến mùi thơm, cái này nhất định là Giang tiểu thư gian phòng. Sở Phong đứng tại trước một căn phòng, cảm thấy mình thẳng cơ trí. Hắn đang muốn vô ý thức gõ cửa, bỗng nhiên nghĩ đến Giang Hãn nói chuyện, sau đó trực tiếp đẩy cửa vào. Két, thế mà, làm đẩy cửa ra cái kia một sát na, Sở Phong triệt để mắt trợn tròn, chỉ thấy trước mặt rộng rãi gian phòng chính giữa, chính bày biện một cái thùng gỗ, bên trong đựng đầy nước tát mãn cánh hoa, càng nguy hiểm hơn. Một nữ nhân chính không mảnh vải che thân ngồi ở bên trong. Nàng da thịt như tuyết, tóc dài chính rối tung trong nước, lượn lờ khói bụi nương theo lấy mỹ nhân thân thể mềm mại. phác họa ra một bức như thơ như họa mỹ nhân tắm rửa đồ. Nhìn thấy Sở Phong tiến đến, vô ý thức hai người đối mặt lên. Ngoạn tao, khó trách đứng ở ngoài cửa đều có thể nghe thấy được mùi thơm này. Nguyên lai là Lạc Thành tam đại mỹ nữ một trong. Giang Linh Huyên chính ngồi ở bên trong tắm rửa. Như thế rất tốt. Sở Phong đem nàng nổi bật thân thể mềm mại đều nhìn hết. A, Giang Linh Huyên trọn vẹn sững sờ mấy giây, lúc này mới cuống quýt che thân thể mềm mại hét dầm lên. Mẹ nó tương đương, Sở Phong mồ hôi lạnh ứa ra. Nói gấp, Giang cô nương không có ý tứ, có nhiều mạo phạm, ta cái này ra ngoài. Sở Phong co cẳng chạy ra ngoài cửa, thuận tay còn đóng cửa lại. Hắn hiện tại liền muốn đánh người tâm tình đều có. Cái này mẹ nó cái quỷ gì? Xảy ra chuyện gì? Đúng lúc này, Giang Hãn dường như nắm giữ ngàn dặm mà thôi đồng dạng. Đúng đến thời cơ chạy tới là, nghiêm túc hỏi, Sở Phong, ta vừa mới làm sao nghe đến Linh Huyên tiếng thét chói tai? Cái này, Sở Phong xấu hổ vô cùng. Ấp úng nói, cái kia, Giang thúc thúc, ta vừa mới không cẩn thận nhìn đến con gái của ngươi tắm rửa. Ta thật không phải có ý, cái gì? Giang Hãn trên mặt khoa trương nghiêm túc, hỏi, Sở Phong, ngươi, xác định đem Linh Huyên nhìn hết. Ây, không có đều xem sạch, còn có chút không thấy được. Sở Phong chán đổ mồ hôi, Giang Hãn hỏi đó là cái vấn đề gì? Vậy nhưng hỏng bét, Giang Hãn nói ra, chúng ta Giang gia là truyền thống cổ võ thế gia, khái niệm cũng rất truyền thống. Linh Huyên nàng từ nhỏ đã là cực kỳ bảo thủ cô nương. Đối tại chúng ta Giang gia tới nói, nữ tử bị nhìn hết thân thể, đây chính là muốn không gả không được, nếu không thì không gả ra được a. Ngoặc kép chấm hỏi, Sở Phong một mặt người da đen dấu chấm hỏi. Mẹ nó tương đương đều niên đại nào, còn có cái này phá khái niệm, ta mẹ nó thì nhìn một chút có được hay không tương đương, chờ lát nữa. Sở Phong trong nháy mắt kịp phản ứng, nhìn chằm chằm Giang Hãn nói, Giang thúc thúc, ta giống như cảm thấy, ta có phải hay không bị ngươi thói quen a? Sở Phong rốt cục lấy lại tinh thần, từ vừa mới bắt đầu, cũng là lão gia hỏa này để cho mình trực tiếp đi tìm Giang Linh Huyên. Ghê tởm nhất là, nói cái gì Giang Linh Huyên đang đọc sách, không để ý đến chuyện bên ngoài, để cho mình không muốn gõ cửa trực tiếp tiến. Người đầy muội tràn đầy thói quen a. Nói bậy, Sở Phong, ta nghe không hiểu ngươi đang nói cái gì. Giang Hãn nghiêm túc nói, trên thực tế cùng Sở Phong đoán 89 phần 10. Hết thảy đều là Giang Hãn an bài tốt, thân thể vì phụ thân. Hắn biết Giang Linh Huyên mỗi ngày cái giờ này đều có trong phòng ngâm trong bồn tắm thói quen, mà nàng viện tử, nam nhân là không thể tiến vào. Sở Phong là một ngoại lệ, bởi vì Giang Hãn đã phân phó nha hoàn, Giang thúc, ngươi trang, ngươi tiếp tục giả bộ, ta thì yên tĩnh nhìn lấy ngươi trang. Sở Phong hai tay ôm ngực, một bộ xem thấu ngươi biểu lộ. Giang Hãn lão hồ ly này bình tĩnh tự nhiên, mặt dày mày dạn cũng là không thừa nhận, xem ra là quyết tâm muốn Sở Phong cưới nữ nhi của hắn. Két tương đương, lúc này, Giang Linh Huyên cửa phòng bỗng nhiên bị đẩy ra, nàng từ bên trong đi tới. Chỉ bất quá, cùng Sở Phong vừa mới chỗ chứng kiến cảnh đẹp khác biệt là, nàng đã mặc một thân trường sam màu tím. Cha, Giang Linh Huyên tiến lên chào hỏi về sau, khuôn mặt một mảnh ửng đỏ, cúi đầu nói, Sở, Sở Phong. Sở Phong cũng không dám nhìn thẳng nàng, một cỗ nồng đậm không khí lúng túng rào rạt ra. Khụ khụ, Linh Huyên, Sở Phong nhìn hết thân thể ngươi không thừa nhận đây, dựa theo chúng ta Giang gia tập tục, đây là muốn cưới ngươi. Ngươi lại cẩn thận khuyên hắn một chút, cha còn có chuyện quan trọng tại thân, đi trước. Giang Hãn nói xong cũng đi. A, Giang Linh Huyên một mặt rất là kỳ lạ, tuy Tuy nhiên Sở Phong nhìn hết nàng thân thể để cho nàng rất ngượng ngùng vạn phần. Nhưng là các nàng răng ra cái gì thời điểm có cái tập tục này? Nàng làm sao không biết? Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.